Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1495, ai xứng với ta Tào Kỷ Phi? Chư đạo nhân đi, nói một phen không giải thích được liền đi. Dương Vũ lơ ngơ, hắn là cái quỷ gì đứa con của số phận? Hắn chỉ muốn làm một cái tiêu sái võ giả, có thể tùy thời đến. Tùy tiền đi võ giả, ân, còn có một xuất sắc thần dược sư là đủ. Trước đây, thần toán tử cũng đã nói, thần thai cùng ma thai đều là bởi vì hắn xuất thế. Thần thai là hắn mang về, Dương Kính Hải mới có cơ hội sống lại, mà ma thai hoàn toàn là hắn chủng. Nếu thật là đánh nhau, hắn thật đúng là không có cách nào đến thân sự tình bên ngoài đâu. Dương Vũ ngẫm lại đô đầu lớn, hắn thầm nghĩ, nếu là Tiểu Hắc ở đây, cũng không cần đau đầu như vậy đi. Dương Vũ trở về Vũ Hầu Bang, Võ Thánh Đại Hội rốt cục bắt đầu tuyển chọn, mỗi một cái giới vực tuyển ra 1 vạn tên cường đại nhất thánh nhân. Cùng một chỗ tham gia Võ Thánh Đại Hội, 1 vạn thánh nhân nghe rất nhiều, nhưng là mỗi một cái giới vực nhân khẩu vô số. Mà thánh nhân thọ nguyên lại kéo dài, bình thường có thật nhiều không lộ ra trước mắt người đời thánh nhân tồn tại. Lần này đều sẽ cùng một chỗ xuất hiện, 108 giới vực, tổng cộng có 108 vạn thánh nhân có thể tham gia Võ Thánh Đại Hội. Cuối cùng lại lưu lại 1 vạn người, tham gia Vạn Thánh Đại Hội, có thể nghĩ cái này cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt. Các phương giới vực thế lực bắt đầu tuân theo cổ huấn, mở ra các phương giới vực cổ lão lôi đài, trải qua tầng tầng tuyển chọn về sau, có thể tiến vào cuối cùng tuyển chọn. Đây là ngàn năm một việc trọng đại, là siêu phàm giới thịnh sự, là bất luận cái gì thánh nhân cũng không muốn vắng mặt thịnh sự. Các giới vực hết thảy sẽ lợi dụng thời gian 2 năm tiến hành tuyển chọn, cuối cùng lại lưu 2 năm tiến hành cuối cùng tuyển. Năm thứ 5 tuyển ra 1 vạn chủng tử thánh nhân, tiến vào Vạn Thánh Đại Hội. Trong lúc nhất thời, các giới vực rất nhiều thánh nhân nhao nhao xuất thế, hiện ra một bộ bình thường khó gặp cảnh tượng nhiệt náo. Thánh chiến còn không có triệt để mở ra, các phương giới vực đã nhao nhao hiện lên danh tiếng vang xa thánh nhân. Tỷ như Côn Luân giới, Côn Minh Tử đã có hỏi đỉnh Côn Luân giới vực đệ nhất thánh nhân khí thế. Nếu như không phải năm đó bại bởi Dương Vũ một bậc, cũng có thể trở thành Võ Thánh Đại Hội khôi thủ khả năng. Mặt khác, còn có Vũ Hầu Bang bang chủ, vị này xưng là Vũ Hầu Bang chủ, một thân băng lực tu vi rất cường đại. Hắn vinh điển nhất một trận chiến chính là cầm xuống Ngọc Nguyệt cảnh giới Nam Cung Trường Kiếm. Lại trải qua mấy năm chìm điện về sau, tất nhiên càng thêm cường đại. Ký Châu giới có một vị quyền thánh xuất hiện, nghe đồn có được đặc thù huyết mạch lực lượng, đem một vị thế lực lớn nửa bước thông thiên đánh chết tươi. Lại tại Tấn giới, có một vị tự xưng tiểu kiếm thánh kiếm thủ, kinh diễm tứ phương, là hỏi đỉnh Tấn giới đệ nhất nhân. Tại Điên giới, Tàng giới, những địa phương này đều có khác biệt thánh nhân dị nổi lên. Không chỉ là đến từ cự đầu thế lực nhân mã, còn có bình thường thanh danh không hiện thánh nhân. Dương Vũ đi 10 năm, không để ý tới giang hồ sự tình, cũng thỉnh thoảng nghe nói rất nhiều phong thanh, lại một mực không để trong lòng. Hắn về tới Vũ Hầu Bang về sau, đem Mộng Băng Tuyết, Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hảo kêu lên, để bọn hắn 3 người đồng thời hướng hắn xuất thủ. Hắn tự mình chỉ điểm bọn hắn một phen. Trong 10 năm, Dương Vũ tu vi một mực không tăng lên, vẫn ở vào cấp 9 tinh văn cảnh giới, cách 10 cấp tinh văn cảnh giới liền cách xa một bước. Đây là hắn dài nhất một đoạn thời gian chưa từng đột phá qua cảnh giới. Thế nhưng là hắn cho Mộng Băng Tuyết, Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo 3 người càng sâu nhưng đo cảm giác. Trên người hắn khí tức hoàn toàn thu liễm, khó mà phát giác được hắn là một võ giả. ngược lại càng giống là một thiếu niên thông thường lang, không có lực sát thương gì. Ba người đồng thời xuất thủ, bọn hắn đều chưa từng lưu tình. Mộng băng tuyết thực lực đã tiêu thăng đến 12 cấp tinh văn cảnh giới. Tốc độ tăng lên nhanh chóng vượt xa quá Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo. Sau hai người tại 10 năm liên phá 2 cấp đã tính không chậm, nhưng vẫn có một loại thúc ngựa đều đuổi không kịp cảm giác. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo đều là nhất đẳng thiên kiêu, nếu không cũng sẽ không tiến Thiên Long bảng top 100 liệt kê. Mộng băng tuyết sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, cùng nàng luyện hóa băng phách thần tâm có quan hệ. Băng phách thần tâm một lần nữa tăng lên nàng tu luyện thể chất. Mà 10 năm này, nàng không biết ngày đêm tu luyện, lợi dụng Dương Vũ tài nguyên, cho thấy biến thái tu luyện năng lực. Nàng không hổ là Côn Luân trước kia thánh nữ. Côn Luân thánh nữ đều là trong trăm có một người kế tục. Nếu như không phải bị chậm trễ một đoạn thời gian, nàng cũng không thể so với Côn Minh Tử chênh lệch. Mà bây giờ nàng rốt cục theo sau Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo 10 năm phá cấp 3 cảnh. Nhìn như chậm, kỳ thực là đang lợi dụng Dương Vũ cho bọn hắn tài nguyên rèn luyện căn cơ. Vì tương lai xung kích Ngọc Nguyệt cảnh giới tính toán, bọn hắn đã đuổi kịp Dương Vũ cảnh giới. Lấy tuổi của bọn hắn, đạt tới cảnh giới bây giờ thực lực tuyệt đối không nhiều. Bọn hắn vốn cho rằng kéo gần lại cùng Dương Vũ khoảng cách, kết quả ba người đều là bị Dương Vũ các một quyền đánh bay. Cảnh giới của các ngươi là tăng lên rất nhiều, thế nhưng là võ đạo cũng không rất tinh khiết, chỉ có khí thế lại không đủ ngưng thực, vẫn cần minh ngộ chính mình đạo, một dũng vô địch mới có thể thế như trẻ tre. Dương Vũ một bên cùng bọn hắn nói thời điểm, một bên hướng phía bầu trời đánh một quyền phá thiên địa. Một quyền này là hắn 10 năm thu hoạch. Ba người nhìn xem nổ tung bầu trời, đều là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là 10 năm chênh lệch sao? Đây cũng quá lớn đi. Dương Vũ mang tới Ngân Văn Quy, đi một chuyến Dược Sư Liên Minh, gặp một chút Tào Kỷ Phi cùng Miêu Mạc. Những năm này Tào Kỷ Phi quản lý Dược Sư Liên Minh, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, nàng tu luyện lại một mực chưa từng dừng lại. Đáng tiếc nàng cuối cùng là ăn tuổi trẻ thua thiệt, muốn chen vào vạn tên liệt kê cũng không dễ dàng. Cũng may Dược Sư Liên Minh không thiếu thần vật, nếu như nàng nguyện ý mượn nhờ thần vật tăng thực lực lên, cũng chưa hẳn không thể. Dương Vũ nhìn xem nàng, ánh mắt u oán có chút chịu không được, tranh thủ thời gian cho nàng đưa một giọt tiên dịch về sau, mượn cơ hội muốn chạy ra. Ánh mắt của nàng tại Mộng Băng Tuyết, Vân Kỳ trên thân đều nhìn qua, làm hắn có chút hoảng hốt. Hắn chỉ là đến đạo một cái khác, cũng không muốn lại phát sinh cái gì phức tạp sự tình. Tào Kỷ Phi ngăn đón không để cho hắn rời đi, nàng sâu kín nói: mấy năm này hướng ta cầu hôn người càng đến càng nhiều. Hữu Quang Minh giáo Quang Chi Tử, cũng có Long Hổ Môn Thiên Sư, Tiêu Giao Môn Tiêu Giao Tử, ta đều nhất nhất cự tuyệt. Ta cùng bọn hắn nói, chờ bọn hắn lúc nào có thể đánh được ngươi, ta suy nghĩ thêm đi, ngươi sẽ không trách ta nói như vậy. Dương Vũ có thể trách sao? Ngươi cũng nói ra khỏi miệng, bây giờ trách còn có thể thu được trở về sao? Chúng ta là bạn tốt, thay hai người sườn cắm đao lại chỗ không tiếc, ta như thế nào lại trách ngươi đâu? Dương Vũ đại nghĩa lẫm nhiên nói. Dừng một chút hắn còn nói, chỉ là ngươi dự định như thế dông dài, cả một đời đều không lấy chồng. Cô gái nào không muốn gả? Ta muốn gả chỉ gả mình thích. Tào Kỷ Phi cặp kia như là hổ phách ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm. Dương Vũ nóng bỏng nói. Dương Vũ bị nàng nhìn xem không dám nhìn thẳng. Ta đi gặp Miêu Mạc tên kia, vì sao còn chưa tới gặp ta? Dương Vũ vứt xuống một câu, quay người nhanh chóng rời đi. Tào Kỷ Phi nhìn xem chật vật rời đi Dương Vũ lẩm bẩm nói. Ta muốn gả người là ngươi, ngoại trừ ngươi, lại có ai xứng với ta Tào Kỷ Phi đâu. Giờ khắc này, nàng thân là nữ hoàng khí độ vừa xem không thể nghi ngờ. Thiên hạ nữ tử vô số, có thể xứng với nàng lại có mấy người. Dương Vũ không thấy Miêu Mạc, gia hỏa này đem sinh ý làm rất xa, không có thời gian một mực ở tại Liên Minh, cũng không có thời gian ở tại Vũ Hầu Bang. Hắn thích tự thân đi làm đi tới một lần, không chỉ có thay Vũ Hầu Bang làm lên thương hội, cũng tại thay Dược Sư Liên Minh đả thông một đầu càng rộng lớn hơn con đường. Có lẽ hắn cùng Dương Mạn Mê đều là đối kinh thương chi đạo người có thiên phú. Dương Vũ trở về Dương gia đi. Lần này, hắn đem Lôi Kiếp Vân kêu gọi ra, cùng Ngân Văn Quy cùng một chỗ trở về. 10 năm này, hắn thực lực chưa từng tăng lên, nhưng là Ngân Văn Quy lại thật sự phi thăng. Hắn ăn Dương Vũ không ít tài nguyên, lại trải qua nhiều phiên hung hiểm chi địa tôi luyện, đạt đến đỉnh cấp yêu thánh cảnh giới, có thể cùng hắn cùng một chỗ tham gia võ thánh đại hội, cũng không tính mất mặt. Nếu như nhãn lực người không tốt sẽ còn cho là hắn là một đầu hàng thật giá thật huyền vũ đâu. Trên thực tế vẫn là kém không ít khoảng cách, chủ yếu vẫn là tiên thiên huyết mạch không phải dễ dàng như vậy đi cải biến. Cuối cùng, Dương Vũ để hắn đi tìm Dương Chân Long, thông qua yêu tộc phương thức hướng vạn thánh đại hội khởi xướng xung kích. Dương Vũ lặng lẽ về tới Dương gia, nhìn xem vui vẻ phồn vinh Dương gia vô cùng vui mừng. Tại hắn thoáng hiển lộ thân hình về sau, liền có âm thanh vang lên, là Vũ Nhi trở về nha. Dương gia xung quanh có bầy giám thị thần trận, Dương Vũ tới gần về sau, liền bị Cung Tư Lan phát hiện. Dương Vũ về tới trong tộc, gặp Cung Tư Lan cười nói, bái kiến tổ nãi nãi, người đứa nhỏ này cũng thật sự là yên tâm trong tộc sự tình. Vừa đi chính là 10 năm, Cung Tư Lan nhìn xem Dương Vũ vui vẻ nói, có tổ nãi nãi tọa trấn, không ra được không may. Dương Vũ lấy lòng nói, 10 năm này Cung Tư Lan thực lực một mực ở vào cấp 4 ngọc nguyệt cảnh giới. Chỉ sợ trong tương lai trong vòng 100 năm không có quá nhiều gặp gỡ, cũng sẽ là thực lực này. Đạt tới ngọc nguyệt cảnh giới về sau, muốn tăng thực lực lên cũng không dễ dàng. Nàng lão nhân gia không nguyện ý ra ngoài tôi luyện, chỉ muốn tọa trấn ở trong tộc. Muốn tấn mãnh tăng thực lực lên cũng không dễ dàng. Liền ngươi nói nhẹ nhõm, 10 năm này thăm dò chúng ta Dương gia cũng không tại số ít. Thậm chí còn có Diêm Vương Điện tà nhân tới tai họa. May mắn ngươi có gặp Chi Minh, làm ra cái này giám thị thần trận. Những cái kia lén lén lút lút ra hỏa tại giám thị thần kính phía dưới không chỗ che thân, đều là bị tùy tiện diệt sát. Mặt khác cũng có hình ra người ngụy trang tiến đến, vọng tưởng tại chúng ta Dương gia bên trong tản lời đồn đều cùng nhau giết. Cung Tư Lan Phong khinh vân đạm nói, Dương Vũ có thể tưởng tượng được, những sự tình này tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nếu như không có ngọc nguyệt cảnh giới cường giả tọa trấn, chỉ sợ Dương gia sớm xong đời. Vất vả ngài tổ nãi nãi, ngài thay trong tộc làm quá nhiều sự tình. Dương Vũ chân thành nói, ta chút bản lãnh này so với ngươi nhưng kém xa. Cung Tư Lan cười một tiếng, tiếp lấy còn nói, đúng rồi, Hiên Viên gia công chúa từng tới tìm ngươi thấy một lần, gặp ngươi không tại liền rời đi. Bất quá nàng lưu thoại, tại võ thánh trên đại hội, nếu là gặp gỡ nàng, nàng sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình một lần. Thật sao? Khẩu khí cũng không là bình thường lớn. Dương Vũ biết là ai tới, trên mặt phác họa lên một tia cười nhạt nói, bây giờ chúng ta cùng Hiên Viên tộc điểm này ân oán cũng coi là bỏ qua. Bất quá ngươi cũng không thể cùng nàng phát sinh quan hệ thế nào. Ta không hy vọng chuyện trước kia lại phát sinh một lần. Yên tâm đi, ta có chừng mực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.